thì cũng cần phải trả cho bọn hắn một ít gì đó. Người không được cho phép mà truyền bá công pháp của bọn họ thì sẽ chọc ra phiền toái. Trả giá một chút mà thôi, 200 điểm công huân lại đạt được địa giai võ kỹ hoặc địa giai công pháp mà người ta sáng tạo. Chẳng lẽ không đáng giá à? Tổ Vũ gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Nếu thật sự không có chỗ tốt thì mọi người chưa chắc sẽ vô tư truyền thụ công pháp của mình. Công pháp cũng không phải tự dưng mà tới, đều cần thời gian rất dài, thậm chí là nguy hiểm tới sống chết để sáng tạo ra. Lão sư, chúng ta tới Tàn Thư Các để bái phòng sư bá ạ. Tổ Vũ có chút chờ mong nho nhỏ. Không phải sư bá rất có tiền sao? Hắn rất có hảo cảm đối với vị sư bá chưa từng gặp mặt kia. Hôm nay xung hợp ba thần văn, mặc dù có chút khó chịu, nhưng Tổ Vũ không có cảm giác đau đớn muốn nứt đầu. Hẳn là có liên quan rất lớn tới xương đầu của Yên Diệt Thú. Và lúc bùng nổ, Tổ Vũ có thể cảm giác được vật kia đang bảo hộ biển ý chí của mình, là một món bảo bối cực tốt. Bằng không, hiện tại Tổ Vũ sẽ không có tinh thần như vậy. Khả năng là ở trên lôi đài hắn đã đau đầu muốn nứt, hỗn loạn đến té ngã rồi. Có tiền. Bạch Phong tức giận nói. Có tiền còn cần lấy gia sản của chúng ta bán thành tiền để bổ khuyết thâm hụt sao? Đừng có nhớ mong nữa, sứ bá của người chỉ có mỗi miếng xương Yên Diệt Thú kia là không tồi thôi. Mặt khác, y không có đồng nào đâu, thảm hệt như chúng ta ấy. Tổ Vũ không lên tiếng, hắn có chút cảm động nho nhỏ. Nghe giọng điệu này thì vị sư bá kia cũng là người nghèo rất mồng tơi. Kết quả có lấy xương Yên Diệt Thú cho mình. Là người tốt à? Hai người một đường chậm rãi đi về phía Tàng Thư Các. Mà giờ khắc này, ở gần lôi đài, một đám quân hộ vệ bỗng nhiên xuất hiện. Còng tay bạc đã còng hai tay Hạ Hồ Vưu lại. Một vị đằng không của quân hộ vệ nghiêm mặt nói. Thật to gan! Hạ Hồ Vưu, người dám tụ tập đánh bạc trong học phủ. Dám tỏ gan qua mặt quy tắc của học phủ. Hiện tại, theo chúng ta đi một chuyến. Hạ Hồ Vưu ngơ ra, nửa ngày sau mới vội vàng nói. Đừng mà đại ca, ta không có đánh bạc. Không tin, người hỏi. Cậu vừa muốn nói chuyện, nơi xa một vị nghiên cứu viên bỗng nhiên lắc đầu với cậu. Im miệng, bằng không thì cũng sẽ kéo chúng ta dính líu đi vào. Hạ Hồ Vưu chấn động. Vị này cũng giải quyết không được sao? Ta làm gì thế này? Nghiên cứu viên trưởng cấp cũng đều vô dụng rồi. Sau một khắc, Hạ Hồ Viêu giống như tỉnh ngộ, đột nhiên mắng to. Không biết xấu hổ, khẳng định là cái gã họ Vạn. Ta bị hố rồi. Vạn Minh Thạch, Vạn Minh Trạch. Mẹ nhà ngươi chứ, có phải là người bán đứng ta không? Ta chỉ mở bàn cược, các người thế mà không biết xấu hổ để tù tầm các ra mặt. Còn là người sao? Cậu mắng to không thôi, cậu bị người ta để mắt tới rồi. Bằng không nếu chỉ mở bàn cược mà thôi làm sao lại khiến cho tụ tầm các ra mặt được. Vị nghiên cứu viên trung cấp kia đều không dám nhúng tay. Rõ ràng là có nhân vật lớn lên tiếng. Khốn nạn, 100% là lão quỷ Vạn Thiên Thánh này làm tức chết người đi được. Lão quỷ này không buông tha cho cả một tiểu bằng hữu. Thế mà coi được à? Vẫn xứng làm người sao? Nơi xa Vạn Minh Trạch một mặt mờ mịt, có chút vô tội nhìn thoáng qua Hạ Thiên bên cạnh, giờ khóc giờ cười nói. Không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không biết là chuyện gì hết. Hạ Thiên, người đừng có hiểu lầm. Hạ Thiên bình tĩnh đáp. Không có việc gì, do hắn tự tìm thôi. Trước khi đến, ông nội đã dặn chúng ta vào phủ không nên quá rêu rào, nhất là những chuyện dính đến điểm công hơn. Không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm chúng ta, thế mà hắn còn làm những việc này. Bị bắt thì cũng đáng đời. Bên kia, vị cường giả của quân hộ vệ lớn tiếng nói. Hạ Hồ Vưu cố tình vi phạm, tụ tập quần chúng đánh cược. Tịch thu hết thầy điểm phi pháp đạt được, hết thầy tiền đặt cược xung công quỹ. Có ai có ý kiến gì không? Các học viên đồng loạt im miệng. Người thua tiền đặt cược thì thầm cười trên nỗi đau của người khác. Thắng thì cũng không dám lên tiếng. Không ai quản thì coi như xong. Có người quản. Thôi được rồi, đừng hy vọng đòi trở về. Cùng lắm thì về sau tìm Hạ Hồ Vưu đòi lại vậy. Bắt cậu ta phải bồi thường. Hạ Hồ Vưu ủy khuất muốn chết. Bắt đầu phiên giao dịch cũng không phải chỉ có mỗi cậu ta, làm sao chỉ bắt mỗi cậu không thả. Xong đời rồi, lần này cậu thua thiệt lớn rồi. Mặc dù không có tiền của cậu, nhưng mà chẳng phải còn cần bồi thường sao? Dù cho không bồi thường những người thắng thì tiền vốn đặt cược của những người thắng kia vẫn phải trả lại. Không bồi thường tiền thì Hạ Hồ Vưu về sau có thể làm ăn trong học phủ được mới là lạ. Mọi người còn dám giao dịch với cậu nữa chắc? Làm một thường nhân thành thật đáng tin, muốn làm ăn lớn thì không bồi thường tiền là không thể nào. Hạ Hồ Vưu phiền muộn thì phiền muộn, được cái đầu óc cậu ta vẫn linh hoạt vô cùng. Cậu hồ lớn, những người thắng cũng sẽ không mất tiền vốn, Chờ hạ hồ viêu ta được thả ra, sẽ bồi thường các người. Tiền mà thôi, điểm công huân mà thôi. Chúng ta buôn bán, có trọng nhất là chữ tín. Dù có phải bán chính ta đi, cắt thịt cắt da thì cũng phải bồi thường cho các người. Mọi người nhớ kỹ, ta tên là Hạ Hồ Viêu, người của Hạ gia, làm ăn có uy tín nhất. Mua bán gì cũng nhận, giao dịch nào cũng làm. Vài vị quân hộ vệ cạn lời. Được lắm, tiểu tử ngươi lá gan thật lớn, ngày trước mặt chúng ta thế mà còn dám quảng cáo buôn bán. Tin hay không về sau ngày ngày quét người hả? Hạ lão bản thật là trượng nghĩa, nói hay lắm. Giờ khắc này những người thắng đều dồn dập hát vang bài hát ca tụng. Được lắm, cái tên này thế mà vẫn muốn bồi thường, đủ trượng nghĩa. Tốt lắm, Hạ lão bản, chúng ta coi trọng người, chờ người ra rồi về sau có mối nào cần sẽ tìm người. Không ít người mở miệng cười, hôm nay bị quét mà thôi, sợ cái gì, cũng không phải là chuyện lớn gì hết. Hạ Hồ Viêu rất nhanh sẽ được thả ra, về sau có giao dịch thì cũng có thể tìm cái tên này. Hạ gia có nguồn cung cấp rộng, ở đại hạ phủ còn làm lũng đoạn mua bán, có nhiều thứ bọn hắn còn không có đường thu vào tay đây. Hạ Hồ Viêu vừa bị quân hộ vệ áp tay đi về nơi xa lạ, còn vừa quay đầu hô: mọi người nhớ số truyền tin của ta đấy. Báo giả dãy số, Hạ Hồ Viêu lại lớn tiếng nói: hôm nay huỳnh đệ tố cáo ta, hãy nhớ để lĩnh thưởng, tổng cộng đặt cược được 12,000 điểm, 1% vậy cũng phải có được 120 điểm công huân. Nếu không ai báo cáo thì chính là vì có ai đó để mắt tới ta. Mọi người cứ tùy tiện tìm người đi lĩnh thưởng, nếu bên trên không công nhận thì người liền hỏi bọn họ xem là ai tố cáo, hoặc là do vị đại lão nào tự mình ra mặt báo cáo. Ta cũng muốn nhìn thử xem là ai vô sỉ không biết xấu hổ như vậy. 120 điểm công huân đấy các huynh đệ, đừng tiện nghi cho người khác. Lời còn chưa dứt, Vạn Minh Trạch, Hạ Thiên, Hồ Thu Sinh, mấy vị yêu nghiệt ở phía trước đều phóng đi rất nhanh. Đâu chỉ bọn họ, một vị cường giả đang không cảnh đều xoát một thoáng bay lên không. Tiểu mập mạp này quá xấu xa. Đi tố cáo à? Nếu phía trên không công nhận, vậy chúng ta cũng muốn biết là do người nào để báo cáo. Báo cáo thì sẽ có thưởng mà. Dù muốn giữ bí mật cho người tố cáo thì người cũng phải cho chúng ta tiền thức một cách đại khái chứ. Nếu là giả, đứng trách chúng ta cáo trạng các người. Các học viên đều trong váng, giờ khắc này ngay cả Đăng Không đều phóng đi rồi. Ai còn có thể nhanh hơn Đăng Không nữa đây? 120 điểm công huân, không thể coi là số lượng nhỏ. Phía sau mấy người giả danh chấn đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày sau có người buồn cười nói: tiểu mập mạp này thật quá giống Hạ mập mạp kìa, đến giờ phút này còn tìm phiền toái cho chúng ta. Lão Trường, chỉ bằng ngươi đi nhận. Cút, ta gánh không nổi việc này đâu. Vị các lão được gọi là lão trường mắng: được rồi, hơi cho tiểu tử kia 120 điểm công huân. Đừng nhá, tiểu tử kia nhận thì không phải nói cho người khác biết là có vấn đề sao? Giả danh chấn cười ha ha: hay là lén lén lút lút bàn thưởng cho Lưu Hồng? Mấy người nhìn về phía giả danh chấn. Tiểu tử Lưu Hồng này suốt ngày nhìn chằm chằm chúng ta, không làm được chuyện tốt gì. Cứ bàn thưởng cho gã rồi tìm một cơ hội tiết lộ ra ngoài. Hạ Hồ Viêu chẳng mấy chốc sẽ biết tin ngay. Không chỉ cậu ta biết, mà người ở khu chợ đen đều sẽ biết. Bọn hắn hận nhất là kẻ nào bếp xếp tố cáo. Thuận tiện quét giao dịch chợ đen của Lưu Hồng, khiến cho gã ăn thiệt, lấy được 120 điểm công huân, nhưng lại hao tổn một số lớn. Giả danh chấn cười ha ha: bề chỗ chợ đen mọi người đều phải kiêng kỵ gã, còn phải lo lắng gã trở mặt. Chặt đứt mua bán của gã thì không nói, còn có thể khiến chợ đen yên tĩnh một khoảng thời gian. Vài vị các lão lại một lần nữa nhìn về phía ông. Người thật đủ hung ác. Giả danh chấn trợn mắt xem thường, cười nhạt nói: kỳ thật ban thưởng cho Tổ Vũ cũng không tệ, bất quá thôi vậy, Tổ Vũ gánh không được áp lực lớn như vậy. Đám gia hỏa ở chợ đen sẽ làm hắn không có cách nào tu luyện. Vẫn là quăng nồi cho Lưu Hầm Độ đi, gã chịu đựng được, chỉ tổn thất một chút thôi. Chợ đen vốn cũng không phải là con đường chính quy gì mà. Nói xong lời này, giả danh chấn liền cười lớn nói tiếp: 12,000 điểm, chúng ta chia một người 2,000 điểm, không có vấn đề gì chứ. Bọn họ tổng cộng 5 người, còn lại thì đều cho học phủ. Ông vừa nói xong, bên tai lại có người thản nhiên truyền âm tới: các vị đều là học viên, muốn nhiều công huân như thế có ích lợi gì? Báo cáo có công thì cũng chỉ là 120 điểm công huân thôi. Chút điểm công huân này để chỗ ta là hữu dụng, không cần phải chia cho các vị. Giả danh chấn biến sắc, nhị không được thấp giọng mắng: họ Vạn, người thật độc ác. Khiêm tốn một chút. Giọng nói của Vạn Thiên Thánh cứ quanh quẩn bên tai họ.